Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 146, gặp lại Bạch Vân. Không nói có thể đếm được trên đầu ngón tay, phòng trừng cũng khó siêu 10 ngón số lượng. Qua hồi lâu, mới gặp Xuân Dương ngẩng đầu, một đôi mắt sáng trông suốt nhìn Trương Bách Nhân, phảng phất là cái tiểu mặt trời. Đa tạ tiểu tiên sinh chỉ điểm. Không biết tiểu tiên sinh tôn tính đại danh, Xuân Dương cung kính nói. Trương Bách Nhân cười cợt. Ta họ Trương, gọi là Bách Nhân, tiểu tiên sinh cao kiến. Nhất thời gọi đường nhỏ mau nhét bỗng nhiên mở. Chỉ là dương thần đại đạo mịt mờ. Đường nhỏ mặc dù là biết như vậy đạo lý, nhưng cũng còn như ngắm hoa trong màn sương. Trong giếng mò tháng, khó có thể cầu được. Không biết con đường a. Xuân Dương đạo nhân sầu mi khổ kiểm nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân cười cợt. Tích đức làm việc thiện, dìu khổ cứu nạn, nhất định sẽ tinh chế nhà mình linh hồn, có thể minh tâm kiến tính, nhìn thấy chí đạo. Xuân Dương chân nhân một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, lúc này đối với ở trước người tiểu bất điểm không có chút nào dám xem thường. Trương Bách Nhân cùng Xuân Dương chân nhân nấu rượu chơi thuyền. Nói thật Xuân Dương người này nhưng thật ra vô cùng đối với Trương Bách Nhân khẩu vị. Có lúc thuận tiện chỉ điểm một phen cũng không ngại. Đi xuôi dòng, Trương Bách Nhân cùng Xuân Dương đạo nhân thúc đầu gối mà nói. Bao vây mà ngủ, đợi đến ngày thứ tư thời gian, Trương Bách Nhân bỗng nhiên nhìn bờ biên đạo kia bóng người quen thuộc. Nhưng là ngây ngẩn cả người, chỉ thấy Bạch Vân đạo nhân cà lơ phất phơ ở bờ sông không biết đào cái gì. Làm cho khắp toàn thân tất cả đều là bùn, nếu không phải là kẻ này cùng Trương Bách Nhân đợi mấy tháng. Trương Bách Nhân đối với trên người khí thế quen thuộc đến cực điểm, cũng sẽ không một chút liền nhận ra bùn cháo Bạch Vân. Bạch Vân, Trương Bách Nhân ngồi ở thuyền đầu. Bàn tay điều khiển thuyền hướng về bờ biên đi. Âm thanh làm sao như vậy quen tai. Bạch Vân đạo nhân tràn đầy bùn trên mặt nhấc đầu. Một đôi mắt tả hữu quan sát. Chờ nhìn thấy thuyền bè trên đạo kia nho nhỏ bóng người. Nhất thời trong lòng kinh sợ. Lại là này tiểu sát tinh. Tiểu gia, người tại sao lại ở chỗ này? Bạch Vân từ trong đất bùn khoan ra. Một đôi mắt nhìn thuyền bè trên Trương Bách Nhân, lộ ra vẻ quái dị. Nghe người ta nói tiểu tiên sinh hiện tại tháng ngày nhưng là cực kỳ khoái hoạt. Đem ta người bạn cũ này đều quên. Bạch Vân nhấc lên bao vây, bước ra một bước vượt qua 100 mét khoảng cách, trực tiếp rơi vào thuyền bè trên. Tình cảnh này nhìn đến thuyền bè trên Xuân Dương mí mắt nhảy nhảy. Đạo nhân này tuyệt không đơn giản. Trương Bách Nhân đánh giá Bạch Vân, sau đó một cước đá ra, Bạch Vân nháy mắt ngã vào giữa sông. Tiểu tử, ngươi làm cái gì? Bạch Vân bất mãn nói, nhìn ngươi cùng cái bùn hầu tử giống như, còn không đi trong sông mặt tắm một cái, làm sao ở trong đất kiếm ăn? Trương Bách Nhân hiếu kỳ nói. Bạch Vân xoa xoa nha hoa tử, tiểu tử ngươi không biết. Ta đang ở bắt sông loa làm thuốc. Tiểu tiên sinh không phải ở Lạc Dương khoái hoạt sao? Làm sao đột nhiên xuôi nam? Trương Bách Nhân không hề trả lời, mà là đối một bên Xuân Dương giới thiệu. Kẻ này chính là Bạch Vân Quan, Bạch Vân đạo trưởng. Bạch Vân Quan, Xuân Dương sững sờ. Bạch Vân Quan nhưng là phương Bắc đại giáo, trong môn phái vô số cao thủ, là lấy không dám khinh thị. Liền vội vàng hai tay ôm quyền thi lễ. Xin chào đạo hữu, vị này chính là Thanh Dương Cung Xuân Dương đạo trưởng, Trương Bách Nhân nói. Thanh Dương Cung, Bạch Vân sững sờ, nhìn từ trên xuống dưới Xuân Dương. Thiệt hay giả, Thanh Dương Cung không phải rất lâu không có có đệ tử ở bên ngoài đi lại sao? Không nghĩ tới ngay cả Thanh Dương Cung tất cả đi ra. Thiên hạ này quả thực đại loạn sắp nổi lên. Sau khi nói xong quay về Xuân Dương thi lễ. Xin chào đạo hữu, khách sáo xong xuôi mới xoay người quay về Trương Bách Nhân nói. Tiểu tiên sinh tới chỗ nào đều là bất phàm, không hề nghĩ rằng lại cùng Thanh Dương cung đều có thể dính líu quan hệ. Một bên Xuân Dương cũng tò mò nhìn Trương Bách Nhân. Bạch Vân Quan là phương Bắc Đại Tông, mà Bạch Vân chính là tương lai trưởng giáo. Trương Bách Nhân lại có thể cùng Bạch Vân Quan dính líu quan hệ. Tuyệt đối không đơn giản. Nhìn Bạch Vân, Trương Bách Nhân rầm rì nói. Ngươi không ở Trác quận ở lại, đến Trung Nguyên Phúc Địa làm cái gì? Bạch Vân cười khổ. Đường nhỏ ở Trác quận gặp phải nhà ta sư thúc. Nghe nói tại hạ cùng với tiểu tiên sinh quen biết, hận không thể dẫn tiến. Chỉ tiếc tiểu tiên sinh động tác quá nhanh, còn không chờ ta chờ phản ứng lại, tiểu tiên sinh đã đi tới Trung Nguyên. Nói tới chỗ này, Bạch Vân đầu lại gần, tràn đầy nịnh nọt. Nghe người ta nói tiểu tiên sinh làm thịt một vị Long Vương, nhưng là chia lãi không ít chỗ tốt. Long Lân có hay không có thể cho đường nhỏ một mảnh? Một bên Xuân Dương ngẩn người, một đôi mắt nhìn người trước mắt xúc vô hại tiểu bất điểm. Tiểu tử này làm thịt một cái Long Vương, thiệt hay giả? Ngươi đừng nhìn ta kiến thức nông cạn, ngươi liền lừa phỉnh ta. Trương Bách Nhân lão thần lại cũng, Long Lân, vật kia có gì tốt? Ngươi nếu là muốn cứ việc đi ta trong phủ lấy. Dễ bàn, vậy chúng ta có thể chắc chắn rồi. Đến thời điểm không thể đổi ý, Bạch Vân xoa xoa đôi bàn tay. Tiểu tiên sinh coi là thật giết quá Long Vương. Xuân Dương ở một bên ngơ ngác nói. Không đợi Trương Bách Nhân mở miệng, Bạch Vân lao lại tái phát, dành trước tiếp lời, nói lải nhải nói. Biết mấy tháng trước nước ngập trần đường sao? Tự nhiên biết, lúc đó ba vị Long Vương tụ hội, pháp giới chấn động. Xuân Dương sững sờ, thấy không, tiểu tử này chính là lần kia chuyện chủ giác, Long Vương chính là bị hắn làm thịt, liền tỏa thủy tộc ba vị đại tướng, cuối cùng thủy tộc bất đắc dĩ chỉ có thể chật vật mà về. Bạch Vân đạo nhân một cái cánh tay hướng về Xuân Dương đạo nhân bả vai lâu đi, lại bị Xuân Dương đạo nhân không để lại dấu vết xóa sạch. Cẩn thận quan sát trước mắt trẻ con, Xuân Dương đạo nhân có một loại cảm giác nằm mộng. Thật sự, Xuân Dương cảm giác mình có chút mơ hồ. Phí lời, tiểu tiên sinh tư chất là thổi phồng lên sao? Bạch Vân bất mãn nói, lại có mắt không nhìn được cao nhân. Kính xin tiên sinh chớ nên trách tội. Xuân Dương quay về Trương Bách Nhân cung kính thi lễ. Xuân Dương đạo nhân không nên như vậy. Không biết trước đáp ứng ta sự tình còn có làm hay không chuẩn. Trương Bách Nhân cười dài mà nói. Chuyện gì? Xuân Dương chân nhân sững sờ. Người đáp ứng vì ta hộ tống a? Trương Bách Nhân trợn tròn mắt. Tiểu tiên sinh nếu không chê tại hạ thực lực thấp kém, khó vào pháp nhãn, tự nhiên là làm được chuẩn. Xuân Dương chân nhân cười nói. Vậy thì tốt. Trương Bách Nhân liên tục gật đầu. Tiểu tiên sinh gia nhập quân cơ bí phủ, lần này xuôi nam vì chuyện gì? Bạch Vân hiếu kỳ nói. Tam Hà Bang. Trương Bách Nhân trong giọng nói vẻ sát cơ lưu truyền. Cả kinh Xuân Dương chân nhân sau lưng bảo kiếm nhảy lên, trong lòng nhất thời kinh sợ. Thật lớn sát tính. Trước còn nói gọi ta minh tâm kiến tính, không nghĩ tới chính mình nhưng rơi vào giết chóc bên trong sâu như vậy. Sát ý này mạnh hơn chính mình múc không biết bao nhiêu lần. Bất quá Trương Bách Nhân phun ra nổi, dùng nhất thời sao Dương đạo nhân lại là kinh sợ. Trong lòng âm thầm kêu khổ, ngốt rồi, lần này bị vô liêm sỉ tiểu tử hãm hại, Tam Hà Bang không phải là dễ trêu. Có người nói sau lưng có thế lực lớn chống đỡ. Tam Hà Bang. Bạch Vân kinh sợ. Tiểu tiên sinh đi Tam Hà Bang làm chi? Làm sao? Tam Hà Bang rất nổi tiếng. Trương Bách Nhân gặp được hai người phản ứng ngạc nhiên nói. Đâu chỉ là có danh tiếng, mà là có rất nhiều tiếng tăm. Tam Hà Bang ở trên giang hồ cũng là cao cấp nhất thế lực. Trong bang hảo thủ vô số. Có người nói còn cùng tà thần, nghịch đảng liên lụy không ngớt. Thậm chí ta Bạch Vân Quan cùng Tam Hà Bang cũng có liên quan. Tiểu tiên sinh lần đi Tam Hà Bang, sợ là lành giữ khó dò a, Bạch Vân đạo sĩ kinh sợ nói. Bằng không tiểu tiên sinh dẹp đường hồi phủ quên đi. Tiểu tiên sinh tuy rằng lợi hại, nhưng Tam Hà Bang bên trong hảo thủ vô số, hơn nữa đều là kẻ liều mạng, chưa chắc sẽ kiêng kỵ tiểu tiên sinh sau lưng sức mạnh. Trương Bách Nhân nghe vậy gõ thuyền, không nhanh không chậm nói, Tam Hà Bang hảo thủ vô số, chẳng lẽ bản đô đốc là dễ trêu hay sao? Bản đô đốc có quân cơ bí phủ chỗ dựa, Tam Hà Bang thuận theo cũng cho qua, như là dám to gan làm trái, sẽ làm cho chó gà không tha. Trương Bách Nhân hai đạo lông mày phảng phất là hai thanh lợi kiếm, sát cơ lưu chuyển, tràn ngập giang mặt, sông nước trong nháy mắt phong ba tận rừng. Một bên Xuân Dương mở miệng nói, tiểu tiên sinh, Bạch Vân đạo hữu nói chưa chắc không có đạo lý. Phải biết Tam Hà Bang cũng đều là kẻ liều mạng a. Ai sẽ quản ngươi có bối cảnh gì? Đều là liếm máu trên lưỡi đao hán tử. Được chăng hay chớ chủ? Tiểu tiên sinh như vậy tuổi nhỏ, hà tất cùng này đám người liều mạng liều mạng? Hơn nữa Tam Hà Bang thế lực sau lưng gút mắc không rõ. Tiểu tiên sinh thủ đoạn quá mức cứng rắn, sợ sẽ trêu chọc phiền toái lớn, đưa tới họa sát thân. Nghe hai người khuyên can, Trương Bách Nhân trong mắt kiếm ý lưu chuyển. Đón Trương Bách Nhân kiếm ý, Xuân Dương nhất thời động tác ngừng lại, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, tựa hồ sau một khắc liền muốn chết. Trong cơ thể đạo công lại chút nào vận chuyển không được, nhà mình thân thể đều tựa như chúng rồi thuật định thân, không có một chút nào chi giác. Tốt, hai người các ngươi ra hỏa, một cái hạng người ham sống sợ chết, một cái cố ý đến đây khuyên ta thu tay. Ta xem như là nhìn thấu các ngươi. Trương Bách Nhân một cước đem Bạch Vân đạp vào giữa sông. Ngươi chính là từ nơi nào tới thì về nơi đó đi. Vận hà đồ giấy liên quan đến trọng đại, dính đến thiên hạ lê dân bách tính, há có thể bị trở thành các ngươi quyền quý đánh cờ phẩm? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.